Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, phái tranh giành. Otto, rất là Grey Castle minh hiểu, hắn không nên đạt được kết quả như thế. Huống chi lần này là nhiễu loạn đông cảnh. Lần sau đây, nói không chắc liền là vượt qua biên giới. Hàng loạt xâm lấn chúng ta. Brian lớn tiếng nói, bệ hạ, xin mời hạ lệnh đi. Bất luận kẻ địch có bao xa, đệ nhất quân đều biết thay ngài dập nát bọn hắn. Hàng loạt xâm lấn, Baroque hơi nhíu nhíu mày. Nếu như thần hy quân đội có thể đường hoàng tiến vào Grey Castle cảnh nội, còn các ngươi phải làm cái gì? Tổng quản đại nhân, ta chỉ là nêu ví dụ nói, không tồn tại ví dụ không hề sức thuyết phục. Baroque ngắt lời nói, hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể thông qua ngoại giao thủ đoạn giải quyết sự tình. Vì sao phải làm to chuyện như vậy? Đừng quên bệ hạ năm nay hàng đầu mục tiêu. Người chẳng lẽ cảm thấy một cái huy quang thành quý tộc nhà con cả sau bệ hạ lễ lớn còn trọng yếu hơn sao? Brian nhất thời nghẹn lời. Được rồi, đều nghỉ ngơi dưới đi. Laurent vỗ vỗ tay, trước ăn một chút gì, chờ chút nói chuyện tiếp. Theo vỗ tay thanh, cửa người hầu lập tức đẩy một hàng xe đẩy đi vào phòng tiếp khách. Liền chúng quan chức ăn điểm tâm, ăn điểm tâm. Đi nhà cầu, đi nhà cầu. Căng thẳng kịch liệt bầu không khí nhất thời hòa hoãn lại. Cảnh tượng như vậy ở 3 ngày dài hội bên trong đã xuất hiện nhiều lần. Từ lúc thu được đất Bắc chú quân cùng với tiềm phục giả hưu Fox tình báo sau, Laurent liền đem tương quan quan chức đều triệu tập đến thành bảo. Lấy thương thảo kế tiếp đối sách, có thể rất rõ ràng nhìn ra. Dưới tay hắn quan liêu nhóm đã mơ hồ có phái phân chia. Lấy Baroque cầm đầu phòng thị chính một phái xu hướng với bảo thủ tác phong. Bọn hắn càng hy vọng để tinh lực ở trong vương quốc. Thậm chí là tây cảnh trên. Từng bước một mở rộng nhân khẩu cùng thực lực. Cho đến hoàn thành Grey Castle chính quyền thống nhất. Đối với thần hy chủ nhân Apen. Mò động tác này triển khai trả thù là chuyện sớm hay muộn. Nhưng không phải hiện tại, mà Brian đại biểu đệ nhất quân, cùng với bộ tham mưu thành viên thì nghiêng về phái cấp tiến. Chỉ là chặt chẽ trình độ hoàn toàn không sánh được phòng thị chính. Người trước đại khái là chịu đến hắn huấn luyện quân đội lúc cổ súy ngăn địch với ngoại cảnh. Trước địch phát hiện, trước địch phá hủy chờ, mới lý niệm, ảnh hưởng. Kiên trì lập lấy hành động, cho thần hy vương thất một bài học, đồng thời cứu ra gặp hãm hại Otto. Frick, người sau ở mức độ rất lớn chỉ là vì khen thưởng cùng phong thưởng. Mới cùng đệ nhất quân đứng ở thống nhất trên trận tuyến dù sao không bùng nổ chiến tranh. Bọn hắn cũng không có phát huy chỗ trống. Thêm nữa bộ tham mưu bên trong một nhóm người đến từ trường ca yếu tắc. Đối với thành Neuwinter các mặt hiểu rõ xa không sánh được phòng thị chính. Bãi luận cứ giảng đạo lý thường xuyên bị bác đến ngàn lở trăm loét. Âm thanh thì càng hiển vi yếu đi. Chính vì như thế, Brian nhiều lần lên tiếng đều bị Baroque dễ dàng đội lên trở lại. So với khẩu tài tới, hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Hội nghị mở ra hiện tại. Có thể ở một đám đại thần trước mặt đem ý nghĩ của chính mình biểu đạt ra tới liền rất tốt. Dù sao trưởng doanh súng kíp tuổi không lớn, đã từng lại là biên cương trấn phổ thông thôn dân bên trong một phần tử. Kiến thức cùng kinh nghiệm đều tồn tại khiếm khuyết. Điểm ấy từ núi tuyết phòng ngự chiến trong báo cáo cũng có thể nhìn ra. Chỉ có Laurent không mở miệng, từ tình huống trước mắt tới xem. Phái cấp tiến cơ bản là bị bảo thủ thế lực treo lên đánh. Không thể không nói, thời gian 3 năm bên trong, Baroque trưởng thành trình độ so với hắn mong muốn còn muốn xuất sắc. Có lẽ lão tổng quản ở đã từng tài vụ đại thần thủ hạ đã đạt được đầy đủ mài giũa. Thiếu hụt chỉ là một cơ hội mà thôi. Duy nhất để Laurent bất ngờ chính là hội nghị mở ra 3 ngày. Edith lại từ đầu đến cuối không có phát biểu qua cái nhìn, mà là vẫn bảo trì trầm mặc. Nếu như nói trong đại sảnh còn có thể cùng Barop so tài cao thấp, cũng chỉ có vị này Bắc Địa Chân Châu. Vì không để cho hai người lôi kéo nhau chân sau, tăng thêm nội đấu hao tổn, Lô Răng chính thức ở phòng thị chính bên trong mới thiết lập một cái bộ môn, xưng là phòng vệ bộ, chuyên môn phụ trách đối ngoại quân sự công việc, nhân tiện cũng đem bộ tham mưu nhét vào đi vào, khiến cho trở thành một cái quản lý tổ chức, phòng vệ bộ chủ ngoại, cục an ninh chủ nội, cơ bản liền đem Grey Castle bạo lực máy móc giàn giáo cho xác định được. Đương nhiên bộ trưởng vẫn là do Lô Răng kiêm nhiệm trước đó. Edith chỉ là làm Barop trợ thủ, chờ ở phòng thị chính học tập xử lý công việc mà thôi. Cứ việc biểu hiện xuất sắc, nhưng hiện tại mới xem như là chân chính gia nhập, mới nhập môn liền đảm nhiệm bộ trưởng. Trước tiên không nói thăng được quá nhanh, sau đó thưởng không thể thưởng, cũng dễ dàng cho những kia những người mới lưu cái kế tiếp, ta trên ta cũng được, sai lầm ấn tượng. Bây giờ dù sao đã không phải trước kia người kia tay giật gấu vá vai. Tùy tiện người nào, chỉ cần hơi có chút tài cán, liền có thể đảm nhiệm chủ yếu quan chức thời điểm. Cho nên Edith hiện nay xem như một tên phòng vệ bộ cán sự, cùng tham mưu giống nhau, đồng quy Lô Răng quản lý. Lô Răng biết cái này nhìn như từ đầu làm lại an bài tuyệt đối sẽ không đả kích đối phương tự tin. Giống Bắc Địa Chân Châu người như vậy, lẽ ra có thể đoán ra ý nghĩ của hắn, tuy nói rời đi tổng quản phòng làm việc, lại cũng không có lên cấp trở ngại. Bởi vậy giống như bây giờ chính thích hợp nàng phát huy trường hợp. Không nên tùy ý Barop áp chế toàn trường mới đúng, điều này thực có chút khác thường. Hắn hướng Edith chỗ ngồi ngắm nhìn, phát hiện người sau một bộ thong thả tự đắc dáng dấp, chậm rãi thưởng thức trong chén hỗn độn đồ uống, dường như Barop bức người khí thế cùng nàng hào không liên hệ. Quả nhiên là kỳ quái nữ nhân, Lô Răng nhún nhún vai, đối với một bên thư quyển đưa tay nói, đem hôm nay kỷ yếu cho ta nhìn một chút. Tốt, thư quyển thả xuống bút lông ngỗng, đưa qua một cái da cứng bản, đều ở bên trong, trải qua 3 ngày thảo luận, đối với trong tình báo nội dung, mọi người cũng cơ bản có nhất trí kết luận, gửi ra mật thư hưu. Fox dựa theo lệ thường, đem 3 chuyện theo trình độ trọng yếu làm trước sau sắp xếp. Nói cách khác, nhiễu loạn đông cảnh đáng giá nhất cảnh giác. Otto bị giam cầm 1 chuyện thì không trọng yếu như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Chris ra con cả trong khoảng thời gian ngắn nên không có nguy hiểm tính mạng. Apen, mò mới vừa đăng cơ không lâu, vẫn cần huy quang thành 3 gia tộc lớn nâng đỡ. Cho dù thần hy chủ nhân muốn tìm người thay vào đó, quá trình này cũng sẽ không quá nhanh. Mọi người cho rằng chí ít cần vừa đến thời gian 2 năm. Otto rất có thể hội ăn không ít vị đắng. Sống sót ngược lại không khó. Thứ yếu, thánh thành thế cuộc bất ổn tin tức cùng đất Bắc chú quân báo cáo tương hỗ là ứng chứng. Cơ bản có thể xác định là sự thật, chẳng qua liền huy quang thành phương diện đều có phản ứng. Có lẽ có nghĩa là Mo Vương Thất đã đánh tới giáo hội chủ ý. Hai bên bản thân thì có cừu không nói. Ai cũng biết Ekmes trên chứa đựng giáo hội mấy trăm năm tích góp lại tới của cải. Nếu có thể nhân cơ hội ăn luôn, không thể nghi ngờ là cái cực có mê hoặc lựa chọn. Cuối cùng, nhiễu loạn đông cảnh hẳn là chỉ trong bóng tối châm ngòi cùng dành cho người phản loạn chống đỡ. Ngoài ra, nước láng giềng có thể làm được cực kỳ có hạn, không có người cho rằng Apen hội xuất quân tiến vào Grey Castle lãnh địa, đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nhưng việc này dù sao phát sinh ở Grey Castle cảnh nội, quy mô lại nhỏ, phiến loạn đều biết cho vương quốc mang đến tổn thất. Bởi vậy Hugh đem cái tin tức này đặt ở đệ nhất vị trí trọng yếu trên. Đổ cũng hợp tình hợp lý, mọi người bỏ 1S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter.